Chiến quốc Hồng Nhan, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Tín Lăng quân nổi trận lôi đình mang theo một đám người trắng trợn lục soát. Dương Sán đang uy hiếp kia hai nữ hài tử ở chung một chỗ cởi y phục. Tuy rằng loại sự tình này, chỉ cần một người liền cũng đủ. Nhưng vì càng dễ khống chế hai người này, chỉ có thể hai người cùng nhau lưu lại. Nhưng trên giường cũng không phải chỉ có các nàng ba người. Còn có một Cầm Nhi vẫn không có thanh tỉnh lui tại dưới chăn. Hy vọng Tín Lăng quân trì hoãn thời gian không cần quá dài. Bằng không đem nàng nghẹn chết ở trong chăn. Đêm nay liền uổng phí bận rộn. Muốn nói người ư, đều có tư tâm. Kỳ thật chạy đến phòng Cầm Thanh là an toàn nhất. Nhưng nếu đi thật, trong sạch của Cầm Thanh cũng sẽ phá hủy. Vì không hủy Cầm Thanh danh dự, đành phải hy sinh hai cái nữ hài vốn chính là đến hầu hạ nàng trên giường này rồi. Mà khi Tín Lăng quân biết bị lừa sau liền trước tiên đuổi tới Cầm phủ bắt người. Dương Sán chuẩn bị công tác vừa vặn hoàn thành, cho nên đương cửa phòng hai cái nữ hài bị đá văng khi. Nàng đang đè trên người một nữ hài, môi dán tại trên cổ của nàng, hai tay khoát lên trên người hai cái nữ hài. Để nàng có thể ở các nàng có chút dị động, trước tiên chế phục các nàng. Mây mưa chi sự bị quấy dày, là một người bình thường cảm xúc đều sẽ không hề cao hứng. Cho nên Dương Sán thực không khách khí chừng hướng Tín Lăng quân. Không biết Tín Lăng quân đêm khuya đến thăm là vì chuyện gì? Như thế nào? Không cam lòng đưa hai người kia cho ta? Nếu không cam lòng, người đại có thể lĩnh trở về là được. Sán tuyệt sẽ không nhiều lời một câu. Ánh mắt đảo qua Cầm Thanh vội vã tới. Lại lợi hại nhìn về phía Tín Lăng quân. Tư thế lúc trước không thay đổi. Ha ha, Dương hộ vệ hảo đại nhã hứng. Không nghĩ tới đêm hôm khuya khoát còn vẫn như cũ như thế vất vả. Không biết này hai nữ nhân này Dương hộ vệ có vừa lòng. Tín Lăng quân đối với Phản Dịch bên người nháy mắt ra dấu. Phản Dịch liền lập tức dẫn người ở trong phòng tìm tòi. Có một hộ vệ muốn tiếp cận giường Dương Sán, nhưng bị ánh mắt Dương Sán chừng đến không dám lại tiến trước một bước. Chỉ phải khó xử quay đầu nhìn về phía chủ tử của mình. Tín Lăng quân, người đây là ý gì? Người không biết là quấy rầy người khác ngủ là chuyện thực không đạo đức sao? Hơn nữa trong phòng này, ngươi không biết là ngươi nên mang theo người của ngươi đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ ngươi liên điểm ấy thân sĩ phong độ đều không có? Dương Sán tay tại trong chăn di chuyển xuống phía dưới. Chuyển qua chỗ xương sườn bên hông hai nàng. Chỉ cần các nàng cho dù là xuất hiện một không đúng ánh mắt, nàng đều sẽ không chút do dự lập tức giết hai nàng. Tín Lăng quân đứng ở cửa cẩn thận đem giường của Dương Sán quét một lần. Nhất là trên giường hai nữ nhân kia, ngoại trừ lạnh run, không có biểu tình khác. Phản Dịch cũng lắc đầu, mới tâm không cam tình không nguyện đối với Dương Sán cười cười. Hiểu lầm, một hồi hiểu lầm, ngày khác bản quân lại cùng Dương hộ vệ giải thích. Chúng ta đi, ân, đòi mạng, nên tỉnh thời điểm không tỉnh, không nên tỉnh thời điểm cố tình tỉnh. Vừa mới chuẩn bị bước ra ngưỡng cửa Tín Lăng quân lập tức quay đầu. Nhìn chằm chằm hướng Dương Sán, đã thấy Dương Sán đang cúi đầu mút hôn cổ cái kia nữ nhân dưới thân nàng. Nói vậy, vừa rồi kia một tiếng là nữ nhân này phát ra, mị mị nhãn tình, khóe miệng có út vài cái. Khinh miệt lại liếc nhìn Dương Sán vất vả cúi đầu, xoay người rời đi. Cầm Thanh biết rõ Dương Sán đang diễn trò, nhưng nhìn đến một mực nhức mắt như vậy, vẫn nhịn không được nổi lên chua xót. Nghiêm mặt lạnh theo Tín Lăng quân ra ngoài cửa phòng Dương Sán. Cười lạnh đối với Tín Lăng quân nói. Quân thượng, ta hy vọng ngươi có thể vì chuyện đêm nay cho ta một giải thích hợp lý. Nếu ngươi không thể cho ta giải thích hợp lý, ta nghĩ chúng ta tất muốn tìm Đại Vương Bình phân xử. Bản quân cũng là phụ mệnh làm việc. Nếu có chỗ chút đắc tội, thỉnh Cầm cô nương thứ lỗi. Ngày gần đây trong thành Đại Lương không quá thái bình. Nếu là vô sự, còn thỉnh Cầm cô nương lưu lại trong phủ. Nếu là có bất cứ sơ suất, bản quân đảm đương không nổi. Đêm hàn lộ nặng, cô nương thỉnh hồi, cáo từ. Tín Lăng Quân không hề có ngữ khí giải thích, dẫn người rời đi Cầm phủ. Cầm Thanh đám người đi, lập tức trở lại phòng Dương Sán, gặp Dương Sán đã mặc y phục, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, coi nhẹ hai nữ lui tại chân giường, trực tiếp hỏi Dương Sán, Dương, thế nào? Dương Sán đem trong chăn Cầm Nhi kéo ra, khẩu khí không tốt nói, lại để Triệu Nhã nữ nhân kia lừa gạt, Tín Lăng Quân bắt căn bản không phải Triệu Nhã, là Cầm Nhi. Nữ nhân chết kia khẳng định là dùng Cầm Nhi làm thế thân. Bản nhân nàng đã muốn rời đi Đại Lương. Tử nữ nhân, về sau ta xen vào nàng nữa. Ta sẽ không kêu Dương Sán. Quay đầu, ánh mắt sắc bén chừng mắt hai nàng chân giường. Chừng đến các nàng sợ hãi không dám ngẩng đầu. Mới lạnh lùng mở miệng. Đem y phục mặc lại. Đêm nay sự tình gì đều không có phát sinh. Nhớ kỹ không? Dạ. Chủ nhân, hai nàng té xuống giường, quỳ trên mặt đất mặc y phục, Cầm Thanh dư quang liếc liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt tập trung đến trên người Dương Sán. Nàng vừa rồi ánh mắt thực dọa người, tựa giống như khi lần trước nàng muốn bóp chết Cầm Nhi để người trái tim băng giá. Tiến lên kéo ống tay áo của nàng, Dương, trước nhìn xem Cầm Nhi thương thế, Dương Sán thu hồi ánh mắt, sắc bén thu. Lại vẫn như cũ lạnh như băng. Kiểm tra rồi một lần Cầm Nhi thương thế, đều là bị thương ngoài da, đại bộ phận là vết roi cùng ứ máu ứ đọng, nhất là giữa ha y chân không chịu nổi. Thực hiển nhiên nàng bị không chỉ một người xâm phạm qua. Súc sinh, vốn là đôi mắt âm lãnh, hiện tại thêm tràn ngập phẫn nộ liệt hỏa. Hận nhất chính là lấy nữ nhân xuất khí, hận nhất chính là như vậy đối với nữ nhân. Dương, bình tĩnh một chút, ta không sao, nơi đây không nên ở lâu. Người vẫn là mau chóng an bài một chút, nhanh chóng rời đi đi. Lúc này Cầm Nhi trăm ngàn không thể bại lộ ra ngoài. Đợi rời đi Ngụy Cảnh lại để người đưa trở về cho Triệu Nhã. Ân, ngày mai ta cùng với Long Dương Quân nói từ biệt liền có thể rời đi. Trời khuya rồi, người cũng đi nghỉ ngơi đi. Cầm Thanh lôi kéo Dương Sán hướng ra phía ngoài đi. Đi tới cửa, Dương Sán kéo lấy tay Cầm Thanh. Lần trước đưa cho ngươi dược bôi chân có còn không? Nếu còn, liền cho Cầm Nhi bôi chút. Vết thương trên lưng nàng sợ là muốn dưỡng một hồi lâu. Về phần vết thương khác, cũng chỉ có thể chậm rãi dưỡng. Cầm Thanh nhẹ nhàng ừ một tiếng. Liền trở về đi, Dương Sán đuổi theo đi. Sóng vai cùng nàng đi cùng một chỗ. Vẫn là ta đi theo ngươi đi. Một hồi đưa lại cho nàng. Thuận đường đem thương của ta cầm về. Cầm Thanh thân thể hơi hơi tạm dừng một chút. Liền lại lập tức cước bộ nhanh hơn. Tốc độ nhanh. Trực tiếp quấy nhiễu Dương Sán bộ pháp. Để nàng không thể không tăng đi hai bước mới đuổi kịp tốc độ của Cầm Thanh. Thẳng trở lại phòng Cầm Thanh. Nàng cũng chưa nói thêm câu nào. Đem dược cùng thương cùng nhau đưa cho Dương Sán. Trực tiếp đứng ở cửa. Chờ Dương Sán đi ra ngoài. Dương Sán có chút không biết làm sao ôm đồ trong lòng. Không biết lại là làm sai gì chọc giận vị đại tiểu thư này. Nếu nhân ra không bằng lòng, vậy an phận chút đi. Khách khí đối với Cầm Thanh nói lời cảm tạ. Giơ giơ thương lên trong tay. Cảm tạ, ngươi là người thứ nhất cầm nó ngoại trừ ta. Nó sẽ cảm thấy vinh hạnh. Quá muộn, không quấy rầy ngươi. Ngủ ngon. Trả lời nàng chính là phanh một tiếng đóng cửa phòng. Hơn nữa nếu nàng không tránh được mau, khung cửa liền đánh vào cái mũi khéo léo kia của nàng. Bĩu môi một cái, đem thương vác trên lưng, cầm lấy dược đi đưa cho Cầm Nhi. Các ngươi như thế nào còn quỳ trên mặt đất? Đứng lên, dược này đợi lát nữa các ngươi thay nàng thanh lý miệng vết thương sau bôi lên cho nàng. Đêm nay để cho nàng trước ngủ ở các ngươi nơi này đi. Giường này rất lớn, các ngươi ba cái chen một đêm hẳn là không thành vấn đề. Có chuyện gì ngày mai nói sau. Dương Sán đi đến bên giường nhìn xem nữ hôn mê Cầm Nhi. Lại đối với hai cái nữ hài nói. Nàng hẳn là vài ngày chưa ăn cái gì. Đợi lát nữa ta sẽ gọi người đưa chút mật đường đến. Các ngươi làm chút nước đường đút cho nàng. Đừng thật vất vả cứu ra lại chết đói. vậy coi như uổng công bận rộn. Tạm thời trước như vậy đi. Ta trở về. Chủ nhân đi thong thả. Đứng ở giữa sân, Dương Sán ngoắc gọi tới hai người trực đêm thì thầm vài câu mới rời đi. Đợi cho nàng an bài thỏa đáng hết thảy. Ném mình lên giường khi đã muốn là 1 giờ sau. Ai còn có thể ngủ 2 giờ. Tử Yêu Nghiệt đều là nàng làm hại. Nếu không phải nàng gây phiền toái, làm sao có nhiều như vậy phiền toái. Nếu sớm biết rằng không phải nàng, ta liền. Nếu biết là Cầm Nhi sẽ không đi cứu sao? Dương Sán ngơ ngác nhìn đỉnh, thì thào nói nhỏ, không đi sao? Vậy ta cùng những đây người chiến quốc coi sinh mạng như cỏ rác lại có cái gì khác nhau? Hay là nói ta đang chậm rãi bị bọn họ ảnh hưởng? Không, ta vẫn sẽ đi cứu. Ta không có khả năng đối người ta nhận thức thấy chết mà không cứu được. Ta sẽ cứu, nhất định sẽ. Hiếu Liêm, tối qua cảm ơn ngươi. Thần luyện qua sau, Dương Sán cả người mồ hôi. Một chút cũng nhìn không ra. Một đêm tối qua nàng không ngủ. Vẫn là như vậy tinh thần. Đừng nói cái này. Chúng ta là bằng hữu. Ta nghe nói cứu người không phải Nhã phu nhân, là Cầm Nhi. Tín Lăng quân này thật sự là rất đáng giận. Cư nhiên dùng Cầm Nhi dẫn chúng ta mắc câu. Trầm Hiếu Liêm đưa cho Dương Sán một chén nước. Động tác mềm nhẹ, ngữ khí lại thập phần không cam lòng. Dương Sán tay tiếp nước ngừng một lát. Lập tức tiếp nhận nước uống một ngụm. Cười nói, đúng vậy, không nghĩ tới là Cầm Nhi. Bất quá liền tính là Cầm Nhi. Tại trong phạm vi năng lực ta cũng sẽ đi thử một chút. Sinh mệnh là tối đáng quý. Không ai có thể dễ dàng cướp đoạt tính mạng người khác. Đem bát nước trả lại cho Trầm Hiếu Liêm. Quay đầu nhìn về phía vị bằng hữu so với nàng còn cao ra một đầu. Nghịch quang, khoảng cách gần như thế nhưng lại không thể nhìn rõ ràng bộ dáng của hắn. Rời đi ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa cổng vòm quét qua một thân ảnh màu trắng. Cười nói, từ nay về sau, Trầm Hiếu Liêm chính là ca môn của Dương Sán ta. Hảo bằng hữu, chỉ cần là ta có thể làm, ta cũng sẽ không chối từ. Ta từ trước rất sớm liền đem Sán ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi mới coi ta là bằng hữu sao? Dương Sán nghe Trầm Hiếu Liêm chứa u oán thanh âm bật cười. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn rất có tế bào hài hước. Không phải không coi là từ nay về sau tốt hơn. Ta đi nhìn xem Cầm Nhi, có mấy cái vấn đề hỏi một chút. Đợi lát nữa đi xem Tiểu Dương. Hảo một chút ngày không nhìn hắn. Người đợi lát nữa có đi hay không? Đi, đương nhiên đi. Đúng rồi, tối hôm qua ngươi là như thế nào từ Tín Lăng quân phủ đi ra? Ta thậm chí ngay cả tiếng đánh nhau cũng chưa nghe thấy. Dương Sán cũng không quay đầu lại đối với Trầm Hiếu Liêm ở sau người phất tay một cái. Bí mật, ngươi hảo hảo đoán, đoán chúng ta liền nói cho ngươi. Thanh, Cầm Thanh, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Chờ một chút ta a. Dương Sán một đường chạy chậm đuổi theo Cầm Thanh rảo bước đi nhanh. Vỗ bả vai của nàng một cái, trực tiếp đứng ở trước mặt nàng, ngăn trở đường đi của nàng. Cầm Thanh giật nhẹ khóe miệng, nhìn như đang cười, nhưng trong mắt lại không có gì tiếu ý, đi xem Tiểu Dương. Hôm qua vú nuôi nói Tiểu Dương có chút nóng lên. Dương muốn theo ta cùng đi sao? Đi à, như thế nào hảo hảo phát sốt đâu? Kia đi nhanh đi. Dương Sán kéo qua tay Cầm Thanh liền đi. Cầm Thanh bị Dương Sán kéo lảo đảo một cái, nhưng cũng không có tránh thoát. Liền tùy ý Dương Sán như vậy lôi kéo ở trong sân chạy vội. Chọc đến bọn hạ nhân đang dọn dẹp sân đều ghé mắt. Kinh ngạc cực. Bởi vì bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng chủ tử luôn luôn ôn nhu tao nhã sẽ như thế vội vàng. Hơn nữa còn là bị một hộ vệ lôi kéo. Tuy rằng là nữ hộ vệ, nhưng cũng chỉ là hộ vệ, là hạ nhân, hài tử không giấu bệnh. Một khi không thoải mái, bọn họ cảm xúc sẽ lập tức phản ánh ra. Trong ngày thường thực hoạt bát Tiểu Dương lúc này lại thập phần im lặng nằm ở trong lòng vú nuôi. Ánh mắt cũng là tự tĩnh phi tĩnh, tựa như mở to lại như không mở, không có chút thần thái. Dương Sán đưa tay dò trán hài tử, là có chút nhiệt, quay đầu nhìn về phía Cầm Thanh, Ăn dược chưa? Cầm Thanh không nói chuyện. Ngược lại là Vú Nuôi đáp lời. Cấp thuốc xác, nhưng mà tiểu công tử đều phun hết ra. Chính là không ăn. Dương Sán tiếp nhận Tiểu Dương ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng hống, thuận miệng hỏi một câu. Có sữa sao? Không có của người. Châu, dê, đều được. Hống một trận, không có nghe đáp đáp lại. Ngẩng đầu liền thấy, trong phòng hai người khác, đều đang ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, là ta choáng váng. Vú Nuôi không cần đến đút Tiểu Dương. Ý của ta là đem dược nước sen lẫn trong sữa đút cho hắn. Có thể ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Tốt hơn một chút cũng không ăn. Ha ha, vẫn là cô nương thông minh. Nô tỳ lại không nghĩ đến chứ. Bây giờ liền gọi người một lần nữa sắc một chén dược đến. Dương người rất thích hài tử. Cầm Thanh ngồi ở bên người Dương Sán. Vươn một ngón tay, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Tiểu Dương khuôn mặt non mịn nhỏ nhắn. Khóe môi nhếch lên nụ cười ôn nhu. Đầy mắt đều là ấm áp nhu tình. Đây vẫn là người khác hài tử đi. Nếu là của nàng, nàng sẽ càng thích đi. Tâm Dương Sán nghĩ, đáng tiếc nàng về sau sẽ biến thành quả phụ. Hơn nữa cũng không có nghe nói có hài tử. Ai, như vậy một nữ tử ôn nhuận như ngọc. Vì sao sẽ có một phần cảm tình nhấp nhô như vậy? Ngay cả quyền lợi cơ bản của nữ tử cũng không cho. Ta, hoàn hảo đi. Hài tử đều là lễ vật thượng thiên ban cho chúng ta. Bọn chúng thiện lương, bọn chúng tinh khiết, ngươi xem ánh mắt của hắn. Tinh khiết giống một đầm nước trong suốt. Có cái gì phiền não? Thấy ánh mắt bọn chúng, sẽ cảm thấy tâm an. Hơn nữa ta xem Thanh cũng là chân tâm thích Tiểu Dương. Về sau nếu ta không có ở đây, ngươi nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Có phải hay không? Cầm Thanh dừng lại tay đùa hài tử, ngẩng đầu nhìn về Dương Sán. Trước đùa hài tử, đầu hai người gần đến rất gần. Lúc này ngẩng đầu một cái, hai khuôn mặt đồng dạng thanh tú gần trong gang tấc. Người vẫn là muốn rời đi. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan. Ta cuối cùng là phải rời đi. Bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có ngôn ngữ. Đến đây, dược đến đây. Thanh âm của Vú Nuôi. Cả kinh hai người hồi thần. Cầm Thanh lại là nhanh chóng đứng lên. Đi đến một bên nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật. Tự tại che giấu cái gì? Đợi Vú Nuôi bưng dược vào phòng, nàng mới xoay người. Dương Sán vẫn là ngồi ở kia ôm hài tử. Bối rối chỉ có nàng một người. Chỉ là nàng một người. Giật nhẹ khóe miệng, nâng bước hướng cửa đi đến. Ta còn có việc, vẫn là cô nương có biện pháp. Tiểu công tử một chút cũng không phun ra. A, nga, hắn có thể uống hảo. Ta cũng chỉ là thử xem. Dương Sán thu hồi ánh mắt dừng ở trên bóng lưng người nào đó. Không yên lòng trả lời một câu. Cách chương.